Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4271, Chủy Hiện. Người đăng, HGSOZIMOZC. Truyền bá tật bệnh, lừa gạt, còn có xử lý mang nhan sắc sự tình. Chuyện này làm tảo hoang, càn quét tệ nạn, tổ đến làm, không có một chút vấn. Đề, Đồng Thiên híp mắt, vẫn là bị người cho ra bán. Liền biết cái kia loser gánh. Không được. Ách. Đồng Thiên lạnh lùng nói. Ta chỉ là sáng lập một cái group chat. Đến nỗi. Group chat bên trong là người nào? Đây không phải ta có thể khống chế. Cảnh. Sát các ngươi có thể bảo đảm mỗi người đều là người tốt sao? Ta là giám thị bất lợi. Vốn dĩ muốn tìm một ít cùng chung chí hướng bằng hữu. Kết quả những người này đều là dạng này. Đồng Thiên đem trách nhiệm đẩy không còn một mảnh. Một cái giám thị bất lực. Tính là gì trách nhiệm? Muốn nói giám thị bất lực. Như vậy nói chuyện phiếm bình đài không phải càng. Thêm có trách nhiệm a? Giảo biện. Ninh Thư ở bên tai của nàng nói. Đệ đệ. Người thật sự rất biết nói chuyện a. Ta chính là rất thích a. Đồng Thiên bộ mặt cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co. Quắp hai lần. Bất quá rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Đồng Thiên, nếu như các ngươi không có tìm được ta giết người chứng cứ. Như, vậy ta muốn đi, chờ các ngươi tìm được chứng cứ lại nói. Loạn trong giặc ngoài, nhưng Đồng Thiên lù lù bất động. Bởi vì hắn thật không có giết người. Không có giết người chính là không có giết người. Đến nỗi group chat, bao lớn một ít chuyện, cùng giết người so sánh. Hoàn toàn. Chính là mưa bụi, cảnh sát bên này là tìm không thấy chứng cớ gì. Hơn nữa thi thể cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hiện tại pháp y nhóm đều lâm vào mê mang bên trong. Thật, sự là thi thể thật quá kỳ quái. Hư thối quá nhanh, còn có chính là rất nhiều vết thương là chết sau tạo thành. Vậy nói rõ, Đồng Thiên ngược thi, có lẽ này có thể làm một cái đột phá khẩu. Cảnh sát nói. Trên thi thể có rất nhiều vết thương là chết sau tạo thành. Nàng tại biệt thự của ngươi trong. Ngươi biết rõ nàng chết rồi. Còn đối nàng, thi bảo, Đồng Thiên xùy một tiếng. Một bộ không thể tưởng tượng biểu tình. Ta cuối, cùng thấy nàng thời điểm chính là trong video lần kia. Theo lần kia sau ta, liền rốt cuộc chưa có trở về qua biệt thự. Ta thừa nhận ta động thủ, là bởi vì nàng nắm lấy ta không thả. Chiếu ngươi, nói như vậy, lúc ấy làm khó nàng liền chết. Đồng Thiên nói xong thời điểm, sắc mặt đột nhiên cứng một chút. Có lẽ, nhưng là nàng thật đã chết. Bởi vì trên người nàng có mùi thối. Kia là hư thối, hương vị. Đồng Thiên trong lòng răng rắc, kia là tam quan vỡ vụn thanh âm. Đó, là cái tình huống như thế nào? Nàng đã chết, vì cái gì còn có thể động? Còn có, thể nói chuyện, cảnh sát tự nhiên quan sát được thần sắc của hắn. Chúng ta hoài nghi thầm, hiểu điệp tiếp cận ngươi mục đích. Đồng Thiên, mục đích, chẳng lẽ không phải bởi vì yêu sao? Mà lại là hắn trước tiếp cận thầm hiểu điệp sao? Này mẹ nó lại là xảy ra chuyện gì đâu? Đồng Thiên cảm thấy sự tình phi thường huyền huyễn, ma huyễn đến đầu óc của hắn đã một mảnh bột nhão. Cảnh sát nói tiếp. Chúng ta phát hiện thẩm hiểu điệp báo cáo qua các ngươi. Group chat, nàng tiếp cận các ngươi, là muốn tìm càng nhiều chứng cứ. Chính là, bởi vì nguyên nhân này, người giết nàng, không có động cơ giết người đều phải làm một cái động cơ ra tới. Đồng Thiên, này phát triển càng thêm ra không hiểu rõ rồi. Đồng Thiên, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Dù sao có chứng cứ liền, bắt ta. Không có chứng cứ cũng đừng tất tất. Ta không giết người. Các ngươi hỏi lại ta vô số lần. Ta cũng chỉ sẽ nói. Ta không có giết người. Cảnh sát. Ngươi thật là phách lối a. Chuyện này thật làm cho đầu người chọc. Đồng Thiên địa vị xã hội. Lại thêm. Chuyện này tại trên internet cũng tại lên men. Không có một hợp lý phương án. Giải quyết. Chuyện này là đem người đặt ở trên lửa nướng. Đồng Thiên cũng là một cái hỗn bất lận. Tóm lại, cảnh sát công tác tương đương. Không tốt làm, vẫn không có kết quả gì. Đồng Thiên bị thả đi liền. Hắn mệt mỏi ngồi ở trong xe, một người lẩm bẩm, trên thực tế là hỏi lại một người. Ngươi có phải hay không trước đó liền chết? Lái xe nhìn một chút kính chiếu hậu, nhịn không được không lộ ra kinh ngạc. Biểu tình, Đồng Thiên đây là điên rồi đi. Ninh Thư cười hì hì. Đúng thế, ta trước đó liền chết. Ta trước đó tự sát liền chết, không biết vì cái gì. Ta còn có thể động, còn có thể cười, còn giống một người sống đồng dạng sống. Đồng Thiên, ngươi khẳng định là nói cười. Đồng Thiên sắc mặt phi thường không dễ nhìn, đặc biệt không thể tưởng tượng, cũng đặc biệt buồn nôn. Cũng liền nói, hắn vẫn luôn tại cùng một cỗ thi thể yêu đương, cùng một cỗ thi thể tiếp xúc. Hắn nhìn chính mình tay, đôi tay này nắm một cỗ thi thể, thật là buồn nôn. Đồng Thiên oa một tiếng phun, trực tiếp phun tại trong xe. Lập tức trong xe tràn ngập một cỗ hôi chua hương vị. Lái xe, ngươi xảy ra chuyện gì a? Lẩm bẩm sau liền phun. Đây là cái gì mê hoặc thao tác a? Ninh Thư nhìn Đồng Thiên buồn nôn dáng vẻ, vẫn như cũ cười hì hì. Tạ tiếng cười quanh quẩn tại nhiều năm bên tai, một chút trọng kích lỗ tai của hắn. Đồng Thiên nhìn một chút, lái xe cũng không có cảm giác được bất luận cái gì đau khổ. Lần nữa xác định, thanh âm này cũng chỉ có thể hắn có thể nghe được. Quá mẹ nó đau khổ. Bệnh tâm thần, bệnh tâm thần. Đồng Thiên diện mục dữ tợn, dọa đến lái xe đều kém chút phanh xe. Con trai của chủ tịch có phải hay không có tật bệnh gì a? Ninh Thư còn nói thêm, như thế nào lúc này buồn nôn? Trước đó ngươi cũng để người ta tỉ tỉ, tiểu tỉ tỉ, tiểu điềm điềm, ngươi quên. Đồng Thiên rất vô lực, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bỏ qua ta? Ninh Thư tựa hồ vươn tay vuốt về một chút Đồng Thiên khuôn mặt, bởi vì Đồng Thiên trên mặt nổi da gà đều bốc lên đến rồi. Hắn run run một chút, ngươi vì cái gì muốn nói bỏ qua ngươi? Ta là vì đi cùng với ngươi a, cùng một chỗ, nói cái gì bỏ qua không buông tha. Đệ đệ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy rất tốt sao? Chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, căn bản không cần quan tâm thế nhân ánh mắt. Đồng Thiên, ha ha, cái gì rất tốt, chỉ là ý nghĩ của nàng mà thôi. Hắn hiện tại chỉ muốn giết nàng, tốt nhất làm nàng hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Phun một chút, Đồng Thiên sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, vàng như nến vô cùng. Lái xe xem trong lòng run sợ, hỏi, muốn hay không đi bệnh viện nhìn một chút? Đồng Thiên cũng đói bụng, gật đầu một cái, hắn phải đi bệnh viện truyền dinh dưỡng châm. Hắn hiện tại ăn không vô đồ vật, ăn không vô ngủ không được, hắn sớm muộn muốn bị kéo chết. Thế gian này không còn có người cứu hắn, coi như hắn nói ra cũng không có người tin tưởng, sẽ chỉ cảm thấy hắn có bệnh. Trong nhân thế đáng sợ nhất là mọi người đều say độc ta tỉnh. Đồng Thiên vò đã mẻ không sợ sứt, người rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bỏ qua ta? Có phải hay không ta chết đi ngươi mới bỏ qua ta? Ninh Thư lập tức cao hứng, ngươi thật muốn chết sao? Kia chết chúng ta liền có thể trường trường thật lâu ở cùng một chỗ. Đồng Thiên khí cười, cười cười lại vuốt một cái nước mắt. Lái xe, hắn quả nhiên đầu óc có vấn đề. Một hồi chết, một hồi bỏ qua loại hình, khẳng định là làm chuyện thương thiên hại lý. Nhất định là giết cái kia tiểu cô nương, tác nghiệt a. Ninh Thư cảm thấy như vậy chỉ là hành hạ một người không có ý nghĩa. Thế là đi, tìm Trương Kỳ. Hết chương.